Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 245, nguyên nhân chết không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói gì? Đứa bé làm sao? Nó chỉ hơi khó chịu. Tôi đang đưa nó đi khám bác sĩ. Hứa Hồng Mai lộ rõ vẻ hoảng loạn, ánh mắt trốn tránh, giọng nói cũng lộ ra sự căng thẳng. Điều này càng chứng minh trong lòng cô ta có chuyện mờ ám. Hà Lệ Hoa và Lưu Tề Hồng nhìn nhau, đang định lên tiếng thì Giang Đường chợt cất giọng lạnh lùng. Không chút cảm xúc, là bà giết nó sao? Cái gì? Hà Lệ Hoa và Lưu Tề Hồng kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Hứa Hồng Mai phản ứng nhanh nhất, lập tức phủ nhận, không, tôi sao có thể giết người. Nói rồi, bà ta cúi đầu nhìn đứa bé đã tím tái, cứng đờ trong tã lót, ánh mắt chợt lóe lên một tia khó lường. Đứa bé này không có phúc, vừa sinh ra đã tắt thở, tôi không muốn để Lê Hoa đau lòng nên mới định đem nó đi. Bà đang nói dối, Giang Đường thẳng thừng vạch trần. Tôi nghe thấy nhịp tim bà loạn rồi. Người nói dối, nhịp tim sẽ khác với người bình thường. Mà nhịp tim của Hứa Hồng Mai bây giờ vừa hỗn loạn vừa bất thường. Hứa Hồng Mai lập tức gào lên. Cô vu khống tôi. Đứa bé này là con gái ruột của Lê Hoa. Là cháu gái ruột của tôi. Tôi sao có thể hại nó? Đồng chí Giang Đường, đừng tưởng chồng cô là phó đoàn trưởng thì có thể tùy tiện bôi nhọ người khác. Dù chồng tôi chức vụ thấp hơn, nhưng chúng tôi cũng có lòng tự trọng, không để ai muốn vu oan là vu oan. Bà ta ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt, lớn giọng mắng Giang Đường, cố gắng đẩy cô vào thế lợi dụng chức quyền để ức hiếp người khác. Nhưng Giang Đường không hề dao động, cô thậm chí còn không hiểu nổi tại sao Hứa Hồng Mai lại tức giận đến vậy. Bà ta có gì phải giận? Bà ta đúng là đang nói dối. Thế thì bị vạch trần chẳng phải điều đương nhiên sao? Cô nghiêng đầu, nghiêm túc quan sát Hứa Hồng Mai, giọng điệu đầy nghi hoặc. Nhưng rõ ràng bà đang nói dối mà. Chẳng lẽ đây là kiểu tức giận vì bị vạch trần? Cô câm miệng. Hứa Hồng Mai tức đến phát điên, gào lên đầy hung dữ. Giang Đường bĩu môi, có lý thì không cần lớn tiếng. Một câu nhẹ nhàng nhưng như dội gáo nước lạnh lên đầu Hứa Hồng Mai. Bà ta giận đến run rẩy, tay chỉ vào Giang Đường, miệng mấp máy nhưng không nói nổi câu nào. Hà Lệ Hoa và Lưu Tề Hồng thì hoàn toàn đứng về phía Giang Đường. Nếu Giang Đường nói đứa bé chết không bình thường, vậy chắc chắn có vấn đề. Hà Lệ Hoa nghiêm mặt, đồng chí Hứa. Tôi nghĩ chuyện này cần báo cho tổ kỷ luật của khu gia đình đến xử lý. Lưu Tề Hồng cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Đúng vậy, chuyện này không thể xem nhẹ. Hứa Hồng Mai trừng mắt nhìn hai người đối diện. Hai người có vấn đề à? Đây là con ruột của cháu gái tôi. Nó vừa sinh ra đã mất rồi. Cả nhà chúng tôi đã rất đau lòng rồi. Bây giờ các người còn đòi báo cho tổ kỷ luật đến xử lý tôi. Mấy người bị ngớ ngẩn à, trong mắt Hứa Hồng Mai. Chuyện này hoàn toàn là chuyện riêng của gia đình bà ta. Ngay cả tổ kỷ luật của khu gia đình cũng không có quyền trách cứ hay can thiệp. Tất nhiên, bà ta cũng chẳng dại gì mà đi báo cho tổ kỷ luật như lời Hà Lệ Hoa nói. Tránh ra, bà ta ôm chặt đứa bé trong lòng. Định tiếp tục đi, Hứa Hồng Mai, cô không được đi. Hà Lệ Hoa nắm chặt tay cô ta. Cô phải nói rõ chuyện đứa bé này. Bà già này, bà bị điên à? Đây là chuyện riêng của nhà tôi. Bà không biết sao, một người ngoài như bà lo chuyện bao đồng làm gì? Bà là mẹ tôi chắc. Hứa Hồng Mai bắt đầu mắng mỏ không chút khách sáo. Lưu Tề Hồng thấy bạn mình bị mắng, sắc mặt cũng xa sầm lại. Bà lập tức phản kích. Hứa Hồng Mai, tôi thấy chính cô mới có vấn đề. Ai lại có người thân vừa mất mà không báo cho ai? Lén lút ôm đứa bé đi như vậy. Rốt cuộc đứa trẻ này chết như thế nào? Nếu cô không giải thích rõ ràng, thì chỉ có thể xem như cô đã giết nó. Theo lẽ thường, nếu sinh ra một đứa trẻ không may mất sớm, người nhà chắc chắn sẽ không có thái độ như thế này. Trong lúc ba người tranh luận, Giang Đường vẫn đứng một bên lặng lẽ quan sát Hứa Hồng Mai. Nhìn một lúc, đột nhiên cô vươn tay chộp lấy cánh tay cô ta, cúi đầu kéo đi thẳng. Dù cổ tay Giang Đường nhỏ nhắn, nhưng sức mạnh cực kỳ kinh người. Cô nắm chặt, lôi Hứa Hồng Mai đi thẳng về phía văn phòng tổ kỷ luật. Hứa Hồng Mai bị lực kéo mạnh mẽ làm mất thăng bằng, hoàn toàn không thể chống cự. Giang Đường, cô làm gì vậy? Buông tôi ra, buông tôi ra. Bà ta vừa la hét, vừa bị kéo sành sạch đến văn phòng ban quản lý khu gia đình. Lúc này, các đồng chí trong ban quản lý đang chuẩn bị tan làm. Thấy Giang Đường lôi Hứa Hồng Mai vào, ai cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giang Đường dừng lại, chỉ vào đứa bé trong lòng Hứa Hồng Mai. Nói thẳng, trong tay bà ta là một đứa bé đã chết. Mặc dù đó là sự thật, nhưng cách nói trực diện của cô khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ. Mấy cán bộ quản lý nhìn nhau một cái, sau đó chuyển ánh mắt sang Hứa Hồng Mai. Chị dâu, chuyện này là sao? Trời lạnh thế này, sao lại có chuyện này được? Vì đây chỉ là tổ quản lý, không phải công an, nên cách nói chuyện của họ vẫn còn khá khéo léo và kiêng dè. Các cán bộ trong tổ quản lý vẫn giữ thái độ ôn hòa, chỉ đơn thuần hỏi để làm rõ tình huống, chứ không dùng giọng điệu tra khảo như đối với tội phạm. Hứa Hồng Mai vẫn lặp lại những lời giải thích cũ với Hà Lệ Hoa và Lưu Tề Hồng. Nhưng Giang Đường cũng không chút do dự, thẳng thừng vạch trần, bà ta đang nói dối. Hứa Hồng Mai tức đến nghiến răng ken két. Đồng chí Giang Đường, cô dựa vào cái gì mà nói tôi nói dối? Cô có thấy tôi giết đứa bé không? Lời nói khiêu khích của bà ta khiến các cán bộ tổ quản lý nhíu mày. Một người trong số họ bình tĩnh lên tiếng. Chị dâu, chị không cần quá kích động. Chúng tôi chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Một đứa trẻ sơ sinh khỏe mạnh, tại sao đột nhiên lại mất? Hứa Hồng Mai hừ lạnh. Tôi biết thế nào được? Có lẽ nó phúc mỏng, không có duyên ở lại thế gian này để hưởng phúc. Giọng điệu của bà ta lạnh lùng, thờ ơ, khiến người nghe đều cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu thật sự là sinh ra đã chết, thì đúng là họ không có lý do gì để buộc tội bà ta cả. Nhìn thấy mình đang chiếm thế thượng phong, Hứa Hồng Mai vô cùng đắc ý. Bà ta liếc nhìn Giang Đường bằng ánh mắt đầy khinh thường, như muốn nói, thấy chưa, dù cô có kéo tôi đến đây, thì đây vẫn là chuyện riêng của gia đình tôi, không đến lượt một người ngoài như cô xen vào. Nhưng Giang Đường không bị cô ta chọc giận, cô bình tĩnh quan sát Hứa Hồng Mai, rồi cúi xuống nhìn đứa bé trong tã lót. Bất chợt, cô cười khẽ, muốn biết đứa bé chết thế nào, chẳng phải rất đơn giản sao? Lời này khiến Hứa Hồng Mai giật thót, sắc mặt cô ta thay đổi thấy rõ. Cô nói vậy là có ý gì? Lại định giở trò gì nữa đây? Ngay khi cô ta dứt lời, một giọng nói vang lên từ bên ngoài. Bác sĩ Trương đến rồi. Để bác sĩ Trương kiểm tra một chút, sẽ biết ngay đứa bé chết vì lý do gì. Hà Lệ Hoa và Lưu Tề Hồng vừa thở hổn hển vừa kéo Trương Viễn từ khu gia đình số 2 chạy sang. Họ đặc biệt đi tìm bác sĩ, chỉ để làm rõ nguyên nhân thực sự khiến đứa bé tử vong. Ngay khoảnh khắc Hứa Hồng Mai nhìn thấy Trương Viễn, sắc mặt bà ta biến đổi hoàn toàn. Cách Trương,